Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 3, canh tráng dương ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An chạy về phòng, đóng cửa lại, nhiệt tình trong lòng cũng đã biến mất. Thân thể dọc theo ván cửa chậm rãi trượt xuống, đầu óc phảng phất hồ nháo loạn lên. Rõ ràng mục đích của hành động lần này chính là ăn Tống Thừa Nhiên. Nãy còn mới đắc ý một chút, như thế nào cô liền nhụt chí như bóng cao su. Cái gì cũng không dám sằng bậy. Một trận gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới, trên cánh tay nổi da gà. Lâm An có chút lạnh, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện nửa người trên mặc tình thú nội y, một bên quai áo còn tuột xuống trong quá trình giãy giụa lúc nãy. Cảnh xuân chợt lộ ra, trong đầu vang tiếng ầm. Cô vừa rồi là ở trước mặt Tống Thừa Nhiên lộ hết sao? Ai nha, Lâm An lạnh lùng yên tĩnh như vậy. Mới phát giác chính mình vừa rồi là đụng vào tiểu đệ đệ của hắn. Vốn dĩ đang hoài nghi công năng của nó. Hiện tại va chạm như vậy, đoán chừng càng không tốt. Ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo. Thật là tức chết người đi được. Ngày hôm sau, Lâm An thật cẩn thận, làm việc nghiêm túc hơn hẳn so với bình thường. Sợ bản thân làm sai chuyện gì, người lãnh đạo trực tiếp Tống Thừa Nhiên liền lấy việc công làm việc tư trả thù mình. Buổi sáng lúc báo cáo tình trạng, Lâm An cúi đầu nhanh chóng nói xong, liền chờ hắn phản ứng. Ai biết Tống Thừa Nhiên không nhìn cô, càng đừng nói là sẽ có phản ứng gì. Khi nào cô mới có thể ăn được Tống Thừa Nhiên nha? Lâm An thở dài, khuỷu tay đã bị người đụng phải một chút. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lệ Lệ thọc mình, miệng nhét đầy thịt, nuốt xuống nặng nề đi mới nói. Cô còn không ăn cơm đi, chúng ta không phải còn muốn tranh thủ từng giây nghỉ ngơi sao? Các cô hiện tại đang ở nhà ăn trong bệnh viện. Lâm An vâng chịu tín niệm, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Lập tức và hai miếng cơm vào trong miệng, bỗng nhiên đôi mắt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ở cửa nhà ăn. Cô tập trung nhìn vào, quả nhiên là Tâm Tâm Niệm Niệm. Tống Thừa Nhiên. Tống Thừa Nhiên bình thường không quen ăn ở nhà ăn bệnh viện, tới giờ ăn cơm cũng chỉ là tùy tiện ăn một chút. Mà lúc này đây, hắn căn bản là không bước vào nhà ăn, ánh mắt cũng không ngó vào bên trong, trực tiếp đi ngang qua. Hắn sao không đi vào ăn cơm? Lâm An híp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức từ bàn ăn đứng lên. Tôi ăn no rồi. Từ Lệ Lệ nhìn đồ ăn trên tay của Lâm An đầy thịt, liền sửng sốt, ngày thường không phải cô đều ăn hết thịt sao? Hôm nay quả nhiên có chút không đúng. Lâm An rời đi nhà ăn, chạy nhanh, lấy ra hộp giữ nhiệt, liền chạy đến văn phòng của Tống Thừa Nhiên. Tối qua Tống Thừa Nhiên chắc là bị mình đâm đau, may mắn sáng nay chuẩn bị một phần bổ canh, bảo đảm hắn uống xong tinh thần sẽ tốt lên. Chờ đến văn phòng, Lâm An liền hoãn lại bước chân, để hồi phục hô hấp dồn dập, âm thầm cổ vũ chính mình. Lúc này ngàn vạn không được lúng túng. Trong văn phòng, Tống Thừa Nhiên dựa vào trước bàn, ngón tay nhéo ấn đường, cảm giác đầu óc thật khó chịu. Hắn đang phụ trách một người bệnh van tim, các loại nguyên nhân xuất hiện bệnh biến, ảnh hưởng máu lưu động bình thường, tạo thành trái tim công năng dị thường, nghiêm trọng làm cho suy tim. Theo quá trình mắc bệnh hoãn lại, bệnh tình có khả năng sẽ dần dần tăng thêm. Bởi vậy, khoa ngoại đổi cánh là biện pháp hữu hiệu, nhưng cũng muốn căn cứ trái tim màu siêu kết quả, nắm giữ thời cơ thích hợp giải phẫu. Buổi sáng Tống Thừa Nhiên mới vừa thảo luận cùng với một bác sĩ ngoại khoa tim khác, thời điểm nào thích hợp để làm phẫu thuật, cùng với phương pháp giảm tỷ lệ di chứng. Tình huống của người bệnh lại có chút đặc thù. Đêm qua hắn ở thư phòng cũng nghĩ đến chuyện này. Không ngờ suy tư đến một nửa, tư tưởng đã bị người nào đó đánh gãy. Tống Thừa Nhiên nghĩ vậy, dạ dày liền bắt đầu đau. Bởi vì ngày thường bận quá, không thường xuyên ăn cơm đúng giờ, liền tạo thành một cái tật xấu. Có lẽ vừa rồi hắn nên đi uống chén cháo, bỗng nhiên lại nghe được tiếng đập cửa. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm An vẻ mặt cười mỉm nhìn hắn. Bác sĩ Tống, Lâm An nói, ở bệnh viện, xưng hô như vậy với hắn tương đối tốt. Nhắc tới hộp giữ nhiệt trong tay, tôi thấy anh vừa rồi chưa ăn cơm, cho nên liền mang canh đưa cho anh. Bởi vì đau dạ dày, dưới ánh đèn môi Tống Thừa Nhiên trở nên trắng bệch, tỏa ra hơi thở thanh lãnh cấm dục. Lâm An tới thật đúng lúc, hắn đem ánh mắt dừng lại ở hộp giữ nhiệt trong tay cô. Bỗng nhiên lại nghĩ tới canh tối hôm qua, cùng với, sau lại phát sinh sự tình. Bác sĩ Tống, Tống Thừa Nhiên không nói, làm Lâm An càng thêm co quắp bất an. Trước kia cũng có rất nhiều tiểu hộ sĩ đem đồ tốt tiện lợi cho Tống Thừa Nhiên, nhưng còn chưa đưa đến tay hắn, đã bị lạnh lùng cự tuyệt. Hơn nữa tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Lâm An liền cảm thấy Tống Thừa Nhiên rất có khả năng cự tuyệt canh của mình. Nơi đó, hẳn là không bị đâm hư đi. Đôi mắt Lâm An không khống chế được mà hướng tới nhìn hạ thân của hắn. Đáng tiếc tất cả lại bị cái bàn chặn. Ánh mắt Lâm An trộm ngắm bị Tống Thừa Nhiên nhìn đến, lại không rõ cô rốt cuộc đang nhìn cái gì. Hắn còn tưởng nghiên cứu tinh tế, hai mắt nâu thẫm không hề mong muốn ấn nhập vào mắt hắn. Bên ngoài nhìn tinh tế nhu nhược, bên trong lại tràn ngập tình yêu mãnh liệt. Chuyện hay luôn có tại Trầm Chú Yên, NIT. Giờ phút này, tâm Tống Thừa Nhiên đột nhiên đập lỡ một nhịp. Này yên tĩnh, tim đập đập nhanh, thổi quét toàn bộ thân thể thần kinh hắn. Hắn cúi đầu, che giấu chật vật trong nháy mắt kia. Vất vả rồi. À, Lâm An lấy lại tinh thần ý thức được Tống Thừa Nhiên đây là tiếp nhận canh của cô. Lập tức lắc đầu tỏ vẻ không vất vả. Này đó nhưng đều là vì cô suy nghĩ. Một chút đều không vất vả. Trong lúc Lâm An nhìn chăm chú, Tống Thừa Nhiên cởi áo blouse trắng bên ngoài, lộ ra áo sơ mi bên trong cùng quần tây đen. Dáng người hắn thực tốt. Vai rộng eo thon, chân thon dài thẳng tắp, đi lên rất là đẹp. Đều là do thói quen của hắn mỗi buổi sáng đều chạy bộ. Tống Thừa Nhiên xoay người đi đến bồn rửa tay trong góc phòng. Hắn xắn tay áo lên tới khuỷu tay, lấy nước rửa tay, sau đó liền bắt đầu trong ngoài rửa tay. Điển hình bác sĩ rửa tay đi. Từ góc độ của Lâm An vừa vặn có thể nhìn thấy dòng nước chậm rãi chảy qua khớp xương rõ ràng trên tay. Hắn rửa thật sự tinh tế, mỗi ngón tay đều rửa sạch tỉ mỉ rồi mới bỏ qua. Rõ ràng tay hắn thực sạch sẽ, thói ở sạch của hắn thật nghiêm trọng. Lâm An nghĩ, bất quá cô chính là thích người đàn ông yêu thích sạch sẽ như vậy à. Tống Thừa Nhiên rửa sạch tay xong, liền nhận hộp giữ ấm trong tay Lâm An. Không biết là vô tình hay cố ý, hắn vẫn là tránh tiếp xúc thân thể cùng với cô. Hộp giữ nhiệt mở ra vừa thấy, quả nhiên là canh giống tối hôm qua. Khụ khụ, Lâm An không có nghĩ đến động tác của Tống Thừa Nhiên. Tiếp theo lại ra vẻ đứng đắn nói, bác sĩ Tống bình thường cũng nên chú ý ăn uống a. Động tác cầm thìa của Tống Thừa Nhiên liền cứng lại, tiếp theo lại khôi phục bình thường. Ừ, động tác hắn dùng cơm thong thả yêu nhã, không có tiếng động, lại không có vẻ câu nệ, có canh ấm xuống bụng. Tống Thừa Nhiên lập tức liền cảm thấy dạ dày đỡ đau hơn rất nhiều. Mày luôn nhíu lại cũng đã giãn ra. Văn phòng nhất thời lại yên tĩnh. Lâm An không biết nên tìm đề tài gì. Bình thường nói về công việc đều tốt. Khi cùng một chỗ với hắn, trái tim nhỏ liền bắt đầu nhảy loạn. Nói chuyện đều trở nên lắp bắp. May mắn, hắn không nhắc tới chuyện tối hôm qua. Cô lại trộm nhìn Tống Thừa Nhiên. Mi như núi xa, làn da trắng nõn, tay cầm muỗng sứ tựa hồ so với phần trên của tay còn trắng hơn. Đại khái là do hắn thường xuyên mang bao tay plastic. Thật muốn sờ sờ tay hắn a, làm tay hắn ở trên người cô. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác trên mặt lại bắt đầu đỏ. Cô cúi đầu chơi ngón tay, che giấu đi ý nghĩ vụt qua trong đầu mình. Cô còn muốn ở lại trong văn phòng cùng Tống Thừa Nhiên lâu hơn chút nữa, nhưng là lại sợ gây trở ngại đến việc hắn nghỉ ngơi. Liền tính đi trở về. Bác sĩ Tống, tôi đi trước. Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ xinh, ánh mắt lưu chuyển. Cô mới vừa đi tới cửa, liền nghe được tiếng trầm thấp của người đàn ông phía sau. Cảm ơn cô. Cả người Lâm An tức khắc đã bị tâm tình vui sướng chiếm cứ, vội vàng xoay người xua tay. Không cần khách khí, nếu anh thích, Tôi có thể mỗi ngày đều mang canh cho anh, bảo đảm anh công năng ngày càng tăng cường. Ngay sau đó liền nghe được Tống Thừa Nhiên cự tuyệt. Không cần, Nga, Lâm An thất vọng đi ra ngoài. Tuy rằng bị Tống Thừa Nhiên cự tuyệt, nhưng cô vẫn sẽ kiên trì thỉnh thoảng nấu canh uống cho hắn. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa. Tuy rằng cũng có hộ sĩ thay ca, nhưng trên hành lang vẫn là yên tĩnh. Bỗng nhiên, âm thanh, cộc cộc cộc, giày cao gót liền truyền đến lỗ tai. Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một nữ bác sĩ mặc áo blau trắng. Tuy nói là áo blau trắng, nhưng cúc áo ở trên cũng không có cài lại, lộ ra ngực bên trong áo. Ngực lớn cúp đê không chút che đậy theo động tác đi lại lúc ẩn lúc hiện. Gợi cảm đại tóc cuộn sóng thập phần phong tao. Bộ váy xẻ tà đến đùi bó sát bao mông. Phía dưới là chân dài thẳng tắp trắng nõn. Lâm An nhận ra cô ra là bác sĩ ngoại khoa thận, Uông Kỳ Mỹ. Ngày thường đi đứng gợi cảm, hấp dẫn chú ý của đông đảo bác sĩ. Tính tình thì lại xấu, nhưng lại không giảm đi mị lực. Này tự nhiên khiến cho nhóm hộ sĩ bất mãn. Lâm An từng nhiều lần nghe được bát quái nữ vương Từ Lệ Lệ ở sau lưng nói xấu cô ta. Các cô tóm lại là không quen biết, nhưng cũng xem như cùng làm việc tại bệnh viện. Lâm An cười cười với cô ta, liền tính chào hỏi. Dựa theo là ngày thường, Uông Kỳ Mỹ tuyệt đối sẽ không để ý tới tiểu hộ sĩ như vậy. Hôm nay không biết là ăn trúng cái gì, cô ta thế nhưng cũng hớn hở cười với Lâm An. Lúc đi qua người cô ta, Lâm An ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm, không có dư thừa lời nói. Uông Kỳ Mỹ tiếp theo liền lắc mông đi lên phía trước. Lâm An cũng đi tới phòng hộ sĩ. Đi đến, trong đầu còn đang suy nghĩ tiếp theo sẽ nấu canh gì cho Tống Thừa Nhiên. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên vừa quay đầu lại. Tống Thừa Nhiên thích yên tĩnh, cho nên viện trưởng sắp xếp văn phòng của hắn ở cuối hành lang. Vừa rồi nơi Uông Kỳ Mỹ cùng cô gặp thoáng qua chính là ở gần kia. Chẳng lẽ cô ta là đi tìm Tống Thừa Nhiên? Bọn họ là có chuyện công việc cần trao đổi với nhau sao? Nhưng là hiện tại rõ ràng là thời gian nghỉ trưa. Có chuyện gì không thể chờ đến thời gian làm việc rồi bàn bạc sao? Có lẽ là mỗi người phụ nữ đều có giác quan thứ 6 mãnh liệt. Lâm An cảm giác có gì đó không thích hợp. Đang định đi đến văn phòng Tống Thừa Nhiên, liền nghe được âm thanh nũng nịu của Uông Kỳ Mỹ. Thừa Nhiên, lâu như vậy không thấy. Người ta chính là rất nhớ anh a. Đồng tử Lâm An đột nhiên co rút. Phảng phất giống như một cái sét đánh giữa trời quang xuống dưới. Cứng đờ tại chỗ. Comment for reading. Cách chương.